12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 27, đi chơi Phú Quốc 1, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cái ngày đi chơi Phú Quốc cũng đã đến. Cái tập đoàn 12A1 nó nhoi còn hơn giặc nữa. Xúm lại lum la này, có ai thấy Bảo Bình không? Kim Ngưu hỏi cả lớp và nhận được cái lắc đầu của cả đám. Ờ ha, Sử Nữ cũng biến đi đâu mất tiêu. Hai người này có gì mờ ám không? Bạch Dương xoa cằm, tới rồi, có hai con người đồng thanh. Mặt đứa tỉnh đứa ngơ ngác, nhắc Tào Tháo tới ngay. Song Tử trêu chọc, ơ mà hai cái bịch đó là gì vậy? Cự Giải thắc mắc hai con người cầm hai cái bao lớn. Cả nhóm cũng để ý theo. Thức ăn, đồng thanh tập 2, để làm gì thế? Song Ngư chỉ, cho Kim Ngưu, đồng thanh tập 3 và mặt hai đứa này không có cảm xúc. À, dường như hiểu được cả đám mà một tiếng. Kim Ngưu sáng mắt, ôi bạn tốt của tôi nhi. Kim Ngưu nhào vào ôm Sử Nữ và Bảo Bình. Được rồi, Sử Nữ đẩy nhẹ Kim Ngưu. Nhưng hạn chế thôi nghen. Sử Nữ búng trán Kim Ngưu. Hai cô nàng vui vẻ lại làm tâm điểm. Họ cười kìa, happy, một bạn nữ ôm mặt hạnh phúc. Vâng, vâng, xe tới kìa bà con. Lớp trưởng hô hoán, cả lớp chạy về chỗ để đi sớm. Dô dô, tất cả háo hứng. Tụi nó nhoi thi nhau chui vào cái xe để hướng dẫn viên chỉ biết nhìn mà cơ miệng cứ giật giật. Không nói nên lời, trời ạ, Khánh Cường nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao mà chen nhau chen kinh thế? Ực, Bảo Bình tu nhanh một chai nước lạnh vào bụng. Dạo này cần phải uống nước kìm nén lại mới được. Sử Nữ, Bảo Bình ném cho Sử Nữ một chai nước. Sử Nữ vội chụp và tu nhanh. Mau lên xe đi. Khánh Cường nhắc, ừ, Bảo Bình với Sử Nữ rung răng rung rẻ lên xe. Gâu gâu gâu, cả lớp đồng thanh, trật tự, bà Khâu nghiêm nghị, cả lớp bĩu môi, Kim Ngưu ăn hoài thế, đưa cho tớ miếng nào. Thiên Bình thò tay vào bịch bánh khoai tây của Kim Ngưu. Bảo Bình không được ngồi với Sử Nữ vì ma kết ngồi kế rồi nên đành dặn lòng phải cố gắng ngồi với Thiên Yết. Mặc dù thâm tâm cào xé dữ lắm. Bảo Bình đang ngồi nghiêng đầu nhìn bên ngoài thì có một giai điệu âm nhạc bên tai trái. Thiên Yết gắn bên phone cho Bảo Bình rồi ngủ đi. SM, Bảo Bình chỉ nhìn rồi thôi. Ngồi lấy con dế đen mở chuyện đọc vậy. Còn bên Sử Nữ, hai người này không nói gì. Mỗi người mỗi ý nghĩ. Im lặng là chủ yếu. Bạch Dương, trái ngược hoàn toàn với bên Sử Nữ. Nó ồn kinh khủng, bà cô phải nhắc mấy lần mới chịu yên. Cự Giải, ta nói cặp này nó xến kinh dị. Tuy nhân mã ham chơi nhưng cũng lãng mạn lắm đấy nhé. Cự Giải dịu dàng hôn má nhân mã. Rất may mắn là không ai thấy nếu không Cự Giải đào hố chui xuống thôi. Nhân mã khoái chí vì Cự Giải hôn má một cái. Cứ thế mà hai người cứ nói chuyện. Ta hờn cặp này, nó ngọt quá mức, còn Song Ngư a, nàng Song Ngư bé nhỏ đang ngủ ngon lành. Đầu tựa vào kính, một, ba tóc trên má Song Ngư che đi một bên má hồng hồng. Song Tử cố gắng nhẹ nhàng đẩy đầu Song Ngư lên vai mình. Ta nói nó tình cụm dễ sợ. Gia Linh, nói chung chẳng có gì xảy ra cả. Im như cả một ngày không có một tiếng động nào. Không khí khá chán, chúng ta chơi trò chơi đi. Một bạn ngồi đầu xe phát biểu ý kiến. Vậy lớp 12A1, tay trái khi hướng dẫn viên đứng đối diện, là đội A và lớp 11T một đội B nhé. Anh ta mỉm cười, hướng dẫn viên du lịch, anh tên gì vậy và anh mấy tuổi rồi? Một bạn nữ mắt sáng long lanh, anh tên Nam, anh 24 tuổi. Anh Nam cười. Bạn nữ nhìn đắm đuối với con mắt trái tim. Chúng ta sẽ thi hát nhé. Ai hát hay thì sẽ có thưởng. Anh Nam cười tươi. Ok, nguyên cái xe đồng thanh. Đội A ai sẽ hát? Anh Nam lôi ra một cây đàn guitar sau ghế bác tài. Tay cầm điều chỉnh dây đàn. Bảo Bình hay Sử Nữ? Cả lớp 12A1 bàn tán. Gia Linh tức đến đỏ mặt. Vì sao, một tiểu thư như cô mà bị bỏ qua một bên? Thật là tức chết à, hay tớ được không? Gia Linh mỉm cười nhẹ, để Bảo Bình và Sử Nữ đi. Cả lớp nói, Gia Linh xấu hổ im luôn. Khánh Cường bật cười, cười cái gì? Gia Linh trừng mắt, cô không có cửa đâu. Khánh Cường nhếch môi. Cả hai im lặng dê dê. Hừ, tôi đã chuẩn bị cho hôm nay, hai cô chờ đó. Ha ha, Gia Linh cười độc ác trong lòng. Nguy hiểm gì đây? Bảo Bình và Sử Nữ đắn đo. Bảo Bình thấy Sử Nữ vậy thì bước ra nhưng Sử Nữ đã nhanh hơn. Đi lên đó trước, cả cái tập đoàn 12A một võ tay kịch liệt. Bảo Bình thở dài rồi ngồi lại chỗ ngồi. Đúng là, nhưng liệu có ổn không? Bảo Bình trầm ngâm, trong lòng lo lắng cho Sử Nữ. Vì điều gì, em có thể giới thiệu một chút không? Anh Nam cười tỏa nắng lấy lòng Sử Nữ nhưng Sử Nữ vẫn không có dấu hiệu đỏ mặt hay gì cả. Tôi là Sử Nữ, lớp 12A1. Sử Nữ nói ngắn gọn. Bảo Huy cũng nhìn từ trên xuống. Khá giống Bảo Bình. Bảo Bình, chị ấy đâu nhỉ? Bảo Huy nhìn sang thì thấy Bảo Bình đang ngủ và được ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Thiên Yết nheo mắt lại. Bảo Huy thôi không nhìn nữa. Thiên Yết hài lòng. Bảo Bình cảm thấy mệt nên đã ngủ đi. Thiên Yết thì thoảng nhìn trộm Bảo Bình. Em sẽ hát bài gì? Anh Nam nhìn Sử Nữ với ánh mắt ôn nhu. Phây đượt, Sử Nữ nhón chân lên. Thấy Bảo Bình đã ngủ rồi thì không nhón chân nữa. Lên, cả lớp 12A1 phấn khích. Sử Nữ bắt đầu hát. You were the shadow to me like. Did you feel us? Another start. You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Who are you now? Where are you now? Was it all in me fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream, the monster running wild inside of me. Im faded, so lost, im faded, so lost, im faded. This shallow water, never met, what in it did, im letting go, a deeper dive, eternal silence of sea, im breathing, alive, where are you now, where are you now, under the bright, but faded light, you've set me heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Atlantis, under the sea, where are you now? Another dream, the monster running wild inside of me. Im faded, so lost, im faded, so lost, im faded. Bốc bốc một tràng vỗ tay kịch liệt của tập đoàn 12A1. Nam ngỡ ngàng với giọng hát đó. Nó trong veo quá, Sử Nữ hát hay quá đi. Lớp trưởng ngưỡng mộ, Sử Nữ mỉm cười với lớp trưởng. Tôi đoán trong lớp có người thích cậu đấy. Lớp trưởng, Sử Nữ ghé vào tai lớp trưởng nói thầm. Lớp trưởng đía mặt tía tai. Sử Nữ nói gì thế? Những người xung quanh dò hỏi và chỉ nhận được cái lắc đầu của lớp trưởng. Hát hay gì? Gia Linh thầm nghĩ. Thiên thần của tôi Khánh Cường nhìn Sử Nữ ôn nhu. Thịt Sử Nữ cảm giác nóng trong người. Về chỗ và lục túi lấy một chai nước uống nhanh để kìm lại. Cô không thể ngủ như Bảo Bình được, chỉ có thể uống nước hoặc ngồi thiền thôi. Mà giờ không thích hợp để ngồi thiền nên phải uống nước. Hát hay thật, mà kết nói bâng quơ. Hai tay đút vào túi quần. Vậy à, Sử Nữ có cảm giác xấu hổ đang dâng trào bên trong. Ừ, mà kết cười nhẹ. Sử Nữ liếc qua thấy nụ cười đó vội nhìn qua bên ngoài cửa kính. Cảm ơn, Sử Nữ nhỏ giọng, mà kết đeo phone và chợp mắt một chút. Em bắt đầu có cảm giác với tôi rồi sao? Tôi vui lắm đấy mà kết thầm cười. Bảo Bình cũng tỉnh dậy. Cảm giác nóng trong người lại tái phát. Nhanh lấy chai nước trong túi rồi tu nửa chai cầm cự. Bảo Bình thở dốc, sao vậy? Thiên Yết quay qua hỏi. Bảo Bình lắc đầu, miệng cong lên như đang cười. Cười. Thiên Yết nói thầm, Bảo Bình quay đi, cái mặt cô rất đỏ vì xấu hổ. Lại cười, cũng may là chỉ có mình nhìn Thiên Yết vẫn nghe nhạc. Trong đầu trống rỗng, lớp 11T1 có ai không? Anh Nam hô lớn, một bóng dáng khác nhỏ bước lên. Em giới thiệu một chút đi. Anh Nam cười cười, chào mọi người, em tên Tường Vi. Tường Vi mỉm cười thân thiện. Lớp 12A1 cũng thích cô bé này. Em hát bài gì nào? Anh Nam nhìn cái lớp 11T1. Nó không được sung lắm nhưng nó cũng sung. Mọi người muốn bài gì? Tường Vi hỏi cả lớp một một ti một, bài vợ người ta đi. Cả lớp một ti một đồng thanh, nhưng chỉ hát khúc đầu thôi nhé. Tường Vi cười gượng, ok, cả lớp một một ti một đồng thanh tập 2. Bắt đầu, anh Nam đàn khúc đầu. Tường Vi hát, tấm thiệp mời trên bàn. Thời gian địa điểm rõ ràng. Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo ai tới già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng. Mà lòng cay cay cay. Giờ anh đã làm chồng người ta. Vest trắng trên tay cầm hoa. Nhạc tung tuế thanh niên hòa ca. Vài ba đứng lên lắc lư theo. Ấy thành đám cưới anh với người ta. Em biết do em mà ra. Buồn thay la la la. Bốp bốp lớp một một ti một cũng vỗ tay kịch liệt không kém bên kia. Tường Vi về chỗ, ai hát hay hơn nào? Anh Nam cất cây đàn, nguyên cái xe nó nhoi. 1-2-A-1, 1-1-T-1, 1-2-A-1, 1-1-T-1, 1-2-A-1, 1-1-T-1, ngưng, anh Nam phải ngăn lại nếu không tất cả chóng mặt chết mất. Phần thưởng chỉ có một, vậy, anh Nam đang nói thì một giọng ngắt ngang. Nhường 1-1-T-1, vâng không ai khác là chị xử nữ. Cả lớp 1-2-A-1 ngạc nhiên. Tại sao, tất cả mếu máo, chỉ là quà thôi, tới Phú Quốc có nhiều hơn. Xử nữ tỉnh bơ, cả đám hiểu ra và nhường lại cho lớp 1-1-T-1. Hơn nửa lớp bên đó rất muốn cảm ơn xử nữ. Được rồi, vậy phần quà của lớp 1-1-T-1, anh Nam đi tới chỗ Tường Vi và đưa. Bảo Huy không quan tâm gì đến. Rồi, ai đi chơi cũng sẽ hiểu. Sẽ có một bài văn dài dài dài rất là dài. Tất nhiên là không kể hết được. Trong lúc đó, nè, tớ có quà nè, Tường Vi vui như một đứa trẻ mới nhận quà lần đầu tiên. Món quà thôi mà, Bảo Huy lạnh lùng, có thể nói bây giờ cả hai đang người yêu nhau. Cậu sao vậy? Tường Vi ngây thơ nhìn Bảo Huy. Không biết cậu lại giận gì? Không gì. Bảo Huy hừ lạnh, Tường Vi đặt món quà trên đùi, cúi mặt xuống và nghĩ gì đó. Bảo Huy nhìn qua kính thấy Tường Vi buồn bã thì cậu nhói. Chỉ là cậu ghen khi một thằng khác giới tặng quà người Bảo Huy thích thôi. S, Tường Vi giận mình sao? Nghĩ đến đây, Bảo Huy liền quay sang Tường Vi. Tường Vi cậu sao vậy? Tường Vi, Bảo Huy lay lay Tường Vi thì thấy cô đang ngủ. Làm cậu hết hồn mà thôi. Không giận là được rồi. Ngốc, làm tôi lo lắng. Bảo Huy mắng yêu Tường Vi nhưng không nói ra. Chúng ta còn 3 tiếng nữa thôi. Anh Nam nói lớn, cả cái xe cũng vui một chút. Mọi người cứ ngủ đi. Anh Nam xoay người, tay bấm điện thoại. Phú Quốc, chúng tôi sẽ đến. Ý nghĩ của nguyên cái xe trước khi đi ngủ. Xong chép rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.